Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1054, siêu vi trùng HIV. Góc truyện audio.com, editor, May, Trình Thi Đồng ở 3 ngày đầu tiên trước khai giảng liền sớm đến Bắc Kinh, không biết rõ vì sao cô luôn cảm thấy trong lòng có một loại dự cảm xấu. Một tuần lễ này, cô gửi tin nhắn cho Cố Ninh Thư, lúc nào cũng là giống như đá chìm đáy biển, lại là đi không về, gọi điện thoại cho anh, lúc nào anh cũng là trầm mặc không nói lời nào, tựa hồ tâm tình thật không tốt. Kéo vali hành lý, cô đi trường học trước, cất kỹ hành lý, lúc này mới vội vã ngồi tàu điện ngầm đi chỗ bệnh viện của Cố Ninh Thư. Ngồi thang máy đến lầu 15 khu nội trú, Trình Thi Đồng nhìn hành lang bệnh viện một mảnh trắng toát kia, hít thật sâu một hơi. Lúc mới ra khỏi thang máy chuẩn bị đi về phía chỗ phòng bệnh của Cố Ninh Thư, liền nghe. Được hai y tá phía sau đang nhỏ giọng nói. Cha ôi, người giường ba kia thật sự là đáng tiếc a, đúng vậy đó, một chàng trai thật tốt lại có thể bởi vì truyền máu bị nhiễm cái loại bệnh đó, bảo cha mẹ người ta sau này làm sao bây giờ. Bình thường tiểu thất thích nhất tiêm đổi thuốc cho đứa bé đó, mấy ngày nay cô ta đều không dám đi qua, rất sợ đối diện chàng trai kia liền khóc lên. Ý trời trêu người, ai bảo những người hiến máu kia thất đức như vậy, tự nhiên hại người ta. Đó cũng không có biện pháp, ai bảo HIV siêu vi trùng lúc ở thời kỳ ủ bệnh, hoàn toàn không có biện pháp kiểm tra đo lường ra chứ. Cha ôi, bước chân Trình Thi Đồng đang đi lên phía trước bỗng chốc liền dừng lại. HIV, siêu vi trùng bệnh SIDA trên sách sinh học trong truyền thuyết của học sinh cấp 3 kia. Trình Thi Đồng quay đầu lại, nhìn sang hai, cô y tá đi sau mình kia, hai người các cô đang cúi đầu nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới phản ứng của cô. Vậy bây giờ đã xác nhận bị nhiễm rồi ư, đúng vậy, cả một tháng nay đều là duy trì liên tục sốt nhẹ, vốn là còn tưởng rằng là bạch cầu dị thường, không nghĩ tới cuối cùng làm kiểm tra đo lường siêu vi trùng hạng 4, mới tra ra là bị nhiễm siêu vi trùng HIV. Chàng trai kia cũng là đáng thương, vì cứu người khác chính mình bị xe đụng phải, vốn mắc bệnh máu chậm đông, nghe nói khi đó truyền trên trăm túi máu mới cứu chữa trở về, cha ơi, đáng tiếc người tốt không có hảo báo. Cách chương.